Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1959, chương 1963, Vũ Hàm kỳ ngộ. Tốt, tốt, ta tiểu bảo bối, ngươi đi tìm tỷ phu, sư phụ không ngăn cản ngươi, chờ ngươi học biết pháp thuật. Ngươi muốn đi chỗ nào, thì đi chỗ nào, ngươi muốn cái gì? Sư phụ toàn diện đều cho ngươi tìm trở về. Chỉ cần ngươi cao hứng, tất cả đều dễ nói chuyện. Thật, Trần Vũ Hàm đại ánh mắt sáng lên, hưng phấn hỏi, đó là đương nhiên, sư phụ nói chuyện tuyệt đối chắc chắn. Trung niên phụ nữ kích động nói ra, cảm ơn sư phụ, Trần Vũ Hàm miệng nhỏ ngọt ngào nói ra. Tốt, tốt, trung niên phụ nữ không ngậm miệng được. Cái này nhìn về phía Trần Vũ Hàm ánh mắt, càng là nhiều một loại nhu hòa, một loại yêu chiều. Nếu là có siêu cấp cường giả lần nữa lời nói, chỉ sợ đều sẽ ăn kêu lên sợ hãi đến. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu, bây giờ lại là biến thành một cái như thế hiền lành phụ nữ. Cái này sao có thể chết tại cái này trung niên phụ nữ trong tay? Không biết có bao nhiêu siêu cấp cường giả, vô số siêu cấp cường giả nhìn thấy người này, đều là nhìn mà dừng lại, sợ gặp phải người này, bị trong nháy mắt mạt sát. Thế nhưng là cái này đại ma đầu, tại cô bé này trước mặt, lại là như thế ấm áp, quả nhiên là thật không thể tin. Vũ Hàm, chúng ta đi, trung niên phụ nữ đột nhiên nói, sư phụ. Người ta cảm giác cái này tiểu ma thú rất thú vị. Người ta muốn cái này tiểu ma thú cùng nhau chơi đùa. Trần Vũ Hàm bỗng nhiên chỉ một bên thủy ma. Thú nói, cái này thủy ma thú nghe vậy, lại là nhịn không được run một cái. Hoảng sợ nhìn về phía Trần Vũ Hàm. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác mình nếu là rơi vào Trần Vũ Hàm trong tay, tất nhiên sẽ sống không bằng chết. Tốt, trung niên phụ nữ không có cự tuyệt, mà chính là tiếng cười nói, đã đồ đệ của ta ưa thích, như vậy cái này thủy ma thú, từ hôm nay trở đi, chính là làm thành đồ nhi ta tọa kỵ đi. Nói xong, trung niên phụ nữ đối với cái này thủy ma thú nhẹ nhàng điểm một cái, liền là có một đạo quang mang bao phủ tới, mà thủy ma thú không cam lòng đập đánh lấy thân thể. Trong con mắt, mang theo một loại trước đó chưa từng có hoảng sợ. Hắn tại vùng biển này bên trong, cũng là nhất phương bá chủ tồn tại. Vạn vạn không nghĩ đến, bây giờ lại là muốn làm thành một người tọa kỵ. Hướng này cao ngạo hắn, như thế nào có thể chịu được? Ông, đột nhiên, tại cái này thủy ma thú trên trán xuất hiện một cái tù. Cái này tù chữ vừa xuất hiện. Thủy ma thú trong nháy mắt cúi đầu xuống cái này cao ngạo chán. Xem ra vô cùng ấm áp. Trung niên phụ nữ đạm mạc nhìn cái này thủy ma thú liếc một chút. Không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đồ đệ của ta tọa kỵ. Mà ngươi phải thật tốt bảo hộ đồ đệ của ta. Nếu là ta đồ đệ bị thương tổn một cọng tóc gáy, ta vì ngươi là hỏi. Xoát. Thủy ma thú run một cái, hoảng sợ nhìn cái này trung niên phụ nữ liếc một chút. Cuối cùng vẫn nhẹ khẽ gật đầu một cái, nếu là ngươi có thể cùng với ta đồ đệ trưởng thành. Tại tương lai, đồ đệ của ta có thể giúp ngươi một tay, giúp ngươi đột phá một cửa ải kia. Ngươi cơ duyên ngay tại đồ đệ của ta trên thân, về sau nàng sẽ là thống lĩnh vạn yêu. Mà ngươi đến lúc đó cũng sẽ trở thành nàng tả tí hữu bàng. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Lời vừa nói ra, thủy ma thú trong hai con ngươi đột nhiên lóe ra lóa mắt tinh mang. Tựa hồ là đoán trước tương lai đồng dạng. Thủy ma thú gấp vội vàng gật đầu. Hưng phấn nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Sau đó thủy ma thú duỗi ra to như vậy chán. Hướng về Trần Vũ Hàm mà đi. Lúc này thời điểm thủy ma thú đem đầu mình rất thấp thấp. Mặc dù là như thế, tại Trần Vũ Hàm trước mặt, đều là thật lớn như thế. Thủy ma thú cung kính nói, chủ nhân, người ta mới không phải người chủ nhân lạc, làm đến người ta giống như là đại bại hoại một dạng. Trần Vũ Hàm bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, mà một câu nói kia lại là khiến thủy ma thú sợ hãi không thôi. Về sau ngươi thì gọi người ta tiểu công chúa, hoặc là tiểu công chúa đi. Trần Vũ Hàm suy nghĩ một chút, cười hì hì nói, đúng, tiểu công chúa, a, người ta cũng có tọa kỵ a. Hừ hừ, thối tỷ phu nhất định còn không có tọa kỵ. Tới tay người ta nhất định muốn tỷ phu nhìn xem người ta bản sự. Trần Vũ Hàm hưng phấn có chút hoa, chân múa tay, cái này trung niên phụ nữ gặp chi, cũng là cao hứng không thôi. Không nghĩ tới, ta lúc còn sống, còn có thể nhìn thấy loại này thái cổ thiên tài, ta cả đời là đủ. Trung niên phụ nữ có không nói ra vui mừng, tự hào, lẩm bẩm nói. Bực này thiên chi con cưng đều là xuất hiện, xem ra loạn thế sắp tới. Vũ Hàm cũng là loạn thế một cái đột phá khẩu, cũng cảm tạ thượng thiên có thể ban cho ta một thiên tài như thế đệ tử. Ta sẽ thật tốt dạy bảo Vũ Hàm thành tài. Thế mà, bên trong thiên địa, lại không có ai biết. Kể từ hôm nay, đệ nhất tiểu công chúa, cũng sẽ tự nhiên sinh ra. Nhiều năm về sau, càng là chấn nhiếp chư thiên, càn quét toàn thế giới, lưu lại uy danh hiển hách. Thế mà người này chính là tiểu công chúa. Đồ nhi, chúng ta đi thôi. Trung niên phụ nữ nhẹ nhàng địa kéo Trần Vũ Hàm một đôi tay ngọc, nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này thiên địa đều phảng phất tại nở hoa đồng dạng, là xinh đẹp như vậy. Được, Trần Vũ Hàm giòn tan hồi đáp. Trung niên phụ nữ khẽ gật đầu, tay ngọc vạch một cái, không gian này trong nháy mắt xuất hiện một cái hắc động. Sau đó trung niên phụ nữ lôi kéo Trần Vũ Hàm tay, chính là biến mất giữa phiến thiên địa này. Chờ trung niên phụ nữ sau khi đi, tại nước này bên trong cảm nhận được uy thế như vậy đã toàn bộ biến mất. Lúc này thời điểm mới có yêu thú nhịn không được nói ra. Chủ nhân sinh ra, chúng ta vương sinh ra, chúng ta vương sinh ra, chúng ta đại thế đến. Từng đạo tiếng hoan hô vang vọng đất trời, tựa hồ khắp nơi đều là yêu thú này tiếng kêu gào. Bọn họ vô cùng hưng phấn, tựa hồ là đang hoan nghênh cái gì đến đồng dạng. Lại nhìn giờ này khắc này Hạ Minh. Hạ Minh bước vào ma thú rừng rậm đã có nửa ngày. Cái này ma thú rừng rậm cho dù là Hạ Minh đều là khiếp sợ không thôi. Hạ Minh cũng là vạn vạn không nghĩ đến, ma thú rừng rậm đúng là khủng bố như thế. Trên con đường này, hắn gặp phải một cái siêu cấp cường đại yêu thú. Yêu thú này có hậu thiên cảnh giới thực lực. Đối mặt dạng này siêu cấp cường giả, cho dù là Hạ Minh đều là tránh phong mang. Không biết sao, yêu thú cường đại đối với hắn càng là theo đuổi không bỏ. Hắn dựa vào chính mình càn khôn giới chỉ, lúc này mới thoát khỏi yêu thú này truy sát. Tới nơi này đã có một ngày nửa, cũng là thời điểm bắt đầu tu luyện a. Hạ Minh đối với ma thú rừng rậm cũng hoặc nhiều hoặc ít thăm dò một số nội tình. Ma thú rừng rậm chỗ sâu, yêu thú này càng ngày càng nhiều, mà lại cũng là càng ngày càng lợi hại. Càng là rừng rậm chỗ sâu thì càng rời đi. Hạ Minh không biết cái này chỗ sâu đến cùng có cái gì dạng yêu thú, nhưng là Hạ Minh đã không dám tiếp tục đi tới. Như là tiếp tục đi tới, làm không tốt liền hắn đều phải cắm ở bên trong. Hạ Minh hít sâu một hơi, nhàn nhạt nhìn cái này ma thú rừng rậm liếc một chút. Lúc này hắn chỗ đến địa phương chính là tiếp cận ma thú rừng rậm vòng trong, ở vào vòng trong cùng bên ngoài ở giữa. Thế mà loại địa phương này cũng là đầy đủ hắn tiến hành chém giết cùng tu luyện. Nghĩ tới đây, Hạ Minh đôi mắt chỗ sâu đột nhiên lướt đi từng đạo hàn mang. Hàn mang lấp lóe, ở trên người hắn cũng là tuôn ra một cỗ tràn ngập sát cơ khí tức.